chiều bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giết Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 105 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người còn nhớ lúc này thì Viễn đang ở dưới những cái xích hà cốc dưới đáy hồ và thu phục được một cái con dao long, hắc dao long. Và cái con dao long này thực chất thì nó chỉ là một con rắn nhỏ mang tinh huyết của long tộc. Thế nhưng mà sau đó thì nó đã gặp được một cái bộ long cốt thời hồng hoang, cho nên là tiến hóa đến dao long như ngày hôm nay. Và sau đó thì đã bị Di Viễn thu phục. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn, giúp mình là chia sẻ tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Tập số 105A có tựa đề Long Cốt Thời Hồng Hoang. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Long cốt thời hồng hoang sao? Đó là cái thứ gì vậy? Di Viễn cũng hiểu biết một chút ít chuyện về yêu tộc, nhưng hiển nhiên không thể nào thấu đáo giống như là hiểu về nhân loại. Nhất là bộ tộc cao ngạo như long tộc lại cất giấu rất nhiều những bí mật không có muốn cho người đời biết đến. Long Đằng không lên tiếng, chỉ nhẹ giọng nói: "Đi theo ta." Hai người lẻn vào đáy hồ. Trên bệ đá dưới đáy hồ có một đoạn xương cốt trong vắt như pha lê. Có lẽ đây chính là long cốt thời hồng hoàng mà Long Đằng đã nhắc đến. Nhìn thấy khúc long cốt thời hồng hoàng này, trong lòng Diệp Phiến không khỏi kinh ngạc. Long cốt thượng cổ truyền ra tới long tộc, uy áp mạnh mẽ vô cùng. Đúng là uy áp còn mạnh hơn cả uy áp của hắn gấp vài lần. Mà nước hồ xung quanh long cốt lại hiện ra một màu đen sẫm. Cái hồ này có tác dụng gột rửa tinh khí, cắt tủy, đều là do bộ long cốt hồng hoàng này. Long cốt chỉ mới tỏa ra một ít năng lượng, đã biến cả hồ này thành bảo vật. Con rắn nhỏ này cũng là vì tu luyện gần nó, cho nên mới có thể không có ngừng thăng cấp, sắp tiến hóa tới giao long, sắp tới hóa sao thành long. Long Đằng nói, lúc này Di Viễn mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là nguồn gốc của lịch nguyên trì thời hoàng cổ lại là một bộ long cốt. Hồ nước này chỉ sợ sâu gần vạn thước, một khúc long cốt nhỏ nhỏ có thể đã biến nước trong hồ này thành thiên địa chí bảo, có thể thấy được bản thân long cốt ẩn chứa năng lượng như thế nào. Chẳng trách mà Long Đằng nói rằng hắn đã nhận được bảo vật, thì ra là Long Đằng hắn đã sớm biết. Tiền bối, với tình trạng bây giờ của người, e rằng rất khó đối phó với Hắc Phong. Tại sao khi nhìn thấy người nó lại sợ hãi như vậy? Diệp Viễn đột nhiên hỏi. Long Đằng tự hồ như sớm đã đoán ra Diệp Viễn sẽ hỏi đến điều này. Hắn cười nói, yêu tộc cấp bậc nghiêm ngặt, đó là vượt xa sức tưởng tượng của người. Thừa lực cũng không muốn nói lên tất cả. Con rắn nhỏ này muốn đối phó với ta, dù có mạnh hơn gấp trăm lần cũng là còn thua xa. Diệp Viễn trừng mắt nói, gấp trăm lần sao? Thực lực của con Hắc Phong này cũng coi như là vô tướng cảnh đại viên mãn, lại mạnh hơn gấp trăm lần nữa còn có thể sao? Mặc dù cái con rắn nhỏ này đã tiến hóa thành công, hơn nữa huyết mạch chân long cũng mạnh hơn, nhưng dù có thực lực hóa thành long, nó cũng chỉ là long tộc cấp bậc thấp nhất. Long tộc chân chính đồng dạng nghiêm ngặt phân cấp, trước khi là hắn lại có cơ duyên nghịch thiên có thể đột phá đến thần cảnh, bằng không vĩnh viễn chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của long tộc thượng đẳng thôi. Long Đằng nói, yêu tộc cho đến bây giờ đều là huyết mạch tối thượng, điểm này thật ra cũng không khó lý giải. Nhưng mà Diệp Viễn không ngờ rằng cùng là nhất tộc chân long lại có trình lệch cấp bậc lớn đến như vậy. Diệp Viễn bỗng nhiên nhớ đến điều gì hỏi, Hắc Phong trước đây hình như gọi người là cái gì vương tọa? Long Đằng gật đầu nói, bên trong long tộc những người có huyết mạch thuần khiết nhất thì được gọi là vương tộc. Tuy nhiên trong cùng thời đại mang dòng máu vương tộc có rất ít, có thể nói vương tộc mới chính là hậu duệ chân chính của long tộc. ở niên đại đạo thần, chỉ cần là vương tộc không sa sút, bọn họ cuối cùng cũng sẽ có thể đạt tới thành tựu thần cảnh. Diệp Viễn hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không ngờ Long tộc còn có sự tồn tại cường đại đến như vậy. Nhất định tiến vào thần cảnh, điều này phải mong lão thiên gia chiếu cố nhiều. Nói như vậy, tiền bối người chính là vương tộc sao? Long Đằng kiêu ngạo nói, bổn tọa năm đó được xưng là đệ nhất thiên tài Long tộc, tất nhiên chính là vương tộc. Vậy giọt long huyết mà người cho ta kia, đó cũng là máu huyết của vương tộc. Tuy nhiên, căn cơ của người quá kém, một giọt máu huyết cũng không có đủ để cho người tiến hóa thành vương tộc. Huyết long hoàng tộc thật sự là thuần khiết hơn người tưởng tượng rất nhiều. Trên mặt Diệp Viễn lộ ra vẻ thất vọng. Hắn vẫn khao khát loại huyết mạch này chắc chắn có thể tiến vào thần cảnh. Mà dù không còn có thể đạt được thần cảnh, nhưng sức mạnh của huyết thống này cũng không thể nào nghi ngờ. Diệp Viễn hiện tại cần nhất chính là thực lực. Nhìn thấy biểu tình thất vọng của Diệp Viễn, Long Đằng cười nói, người đừng thất vọng, giọt lòng huyết kia không được, không có nghĩa là lòng cốt này không được. Hai mắt Diệp Viễn sáng ngời, tiền bối, rốt cuộc thì cái lòng cốt này có lai lịch gì? Nếu như ta đoán không lầm, đây hẳn là xương cốt của một con chân long từ thời Hồng Hoang, và nó cũng là di cốt của một vị thần cảnh cường đại. Long Đằng hiển nhiên cũng không biết long cốt này có lai lịch gì, nhưng điều này không trở ngại cho hắn về việc phán đoán long cốt. Diệp Viễn cả kinh thất sắc nói, thời kỳ Hồng Hoang, vậy chẳng phải là nói tính đến này đã hàng trăm vạn năm sao? Lịch sử của thần vực không có thể nào khảo chứng, nhưng căn cứ theo sự phân chia niên đại, trăm vạn năm trước là thời kỳ Hồng Hoang, và giai đoạn từ thời kỳ suy tàn của thần đạo đến trăm vạn năm nay thì được gọi là thời kỳ thượng cổ. Long Đằng nói, lòng cốt của Trần Long từ thời Hồng Hoang tự nhiên là phải có lịch sử trăm vạn năm. Thật sự là không thể nào tưởng tượng một khúc lòng cốt có thể là bảo tồn nguyên vẹn theo thời gian trăm vạn năm. Vậy chủ nhân của long cốt, thực lực của ông ta khi còn sống phải mạnh đến cỡ nào? Này, nhóc con người biết thật không ít nhỉ? Đúng như vậy, cây long cốt này đích thị là một vật từ trăm vạn năm trước. Thế nhưng bởi vì niên đại quá lớn, linh khí thần thánh trên cây long cốt này đã tiêu tán gần như không còn. Cho nên, người cũng đừng có mong tìm ra đạo thần bí mật ở trên người của nó. Nhưng với bộ long cốt thời Hồng Hoang này, huyết mạch của người sẽ tiến hóa thành huyết mạch vương tộc. Điều này khá là đáng mong đợi. Long Đằng nhìn Diệp Viễn cười, tựa như đã nhìn thấu điều gì. Trong lòng Diệp Viễn rùng mình, hình như lão gia hòa này đã nhận ra chút gì. Nhất cử nhất động của bản thân đều nằm ở dưới sự giám sát của hắn ta. E rằng hắn đã đoán ra được điều gì đó từ lâu. Chỉ là Long Đằng dường như không có ác ý đối với mình. Có điều, nếu như đối phương đã không vạch trần, thì Diệp Viễn vẫn tiếp tục giả bộ hồ đồ. Diệp Viễn suy nghĩ một chút rồi nói, cây long cốt thời Hồng Hoang này cũng có thể nói là bảo vật của tiền bối. Tại sao tiền bối lại muốn cho ta? Long Đằng cười phá lên một tiếng rồi nói, ha ha ha, cái bộ xương già này của ta từ lâu đã mất đi tư cách thỉnh cầu thần cảnh. Có luyện 10 cái lòng cốt thế này cũng chỉ là lãng phí thôi. Vậy chẳng bằng thuận tiện cho cái tiểu tử nhà người. Hai mắt Diệp Viễn híp lại, tự hồ như đoán ra được Long Đằng làm như vậy là có dụng ý. Không còn nghi ngờ gì nữa, Long Đằng đang có ý cố tình tu luyện cho mình. Nhưng hắn ta làm việc này với mục đích gì thì Diệp Viễn cũng chưa rõ. Xem ra trong tình huống này, Diệp Viễn không có cách nào khác. Cho dù là uống thuốc độc giải cơn khát thì Diệp Viễn cũng sẽ uống. Theo như tin tức từ Triệu Thiên đưa tới, có thể thực lực của Cơ Thường Lan đã đạt đến thực lực của Thập Đại Thần Vương. Tin tức này giống như là ngọn núi lớn đè ép trong lòng Diệp Viễn. Cái hắn hiện tại cần nhất chính là thực lực. Sự hấp dẫn của huyết mạch vương tộc đối với Diệp Viễn mà nói là vô cùng to lớn. Vậy đa tạ tiền bối. Diệp Viễn còn muốn hỏi thêm một câu. Văn tự thần minh mà tiền bối nói khi trước, rốt cuộc là cái gì? Lại có quan hệ gì với thần cảnh? Chuyện tới bây giờ, Diệp Viễn đã 10 phần xác định. Văn tự thần minh tuyệt đối là thuộc loại thần cảnh cường đại nào đó. Chính là làm như thế nào sử dụng cái thứ này, Diệp Viễn lại như cũ không hiểu rõ. Vì Long Đằng có thể gọi ra văn tự thần minh chỉ trong một thời, nên hắn ta phải có một chút hiểu biết về nó. Văn tự thần minh chính là bí mật Long tộc. Người lại không phải là Long tộc, ta không thể nào nói cho người biết. Chờ người hoàn toàn luyện hóa Long cốt này, trở thành huyết mạch vương tộc, thì ta sẽ nói chuyện văn tự thần minh này cho người biết. Long Đằng thản nhiên nói. Diệp Viễn luôn nghĩ rằng phụ thân là người duy nhất có được văn tự thần minh. Không ngờ Long tộc đã sớm có nghiên cứu về văn tự thần minh. Có vẻ như văn tự này ở tại Long tộc cũng có mức độ bảo mật rất cao. Nghe ý tứ trong lời nói của Long Đằng, hiển nhiên chỉ có vương tộc chân chính mới có tư cách biết. Long Đằng đã nói như vậy, vậy thì tất nhiên Diệp Viễn cũng sẽ không có thể nào hỏi lại. Chuyện về thần vực, bất kể là tộc nào hay là người nào thì cũng phải thận trọng. Loại bí mật này chắc chắn là sẽ không thể mang ra chia sẻ cùng với người khác. Long Đằng đồng ý nói cho mình, hiển nhiên đã là ngoại lệ. Nếu như không, mình chỉ là một phàm nhân, sao hắn có thể buông lời? Luyện hóa Long cốt này cũng không có phải là chuyện một sớm một chiều. Hơn nữa, quá trình còn là cực kỳ đau khổ. Người cần phải chuẩn bị tư tưởng cho tốt. Long Đằng nói. Diệp Viễn khóe miệng giật giật hỏi. Có nhiều đau khổ không? Diệp Viễn có dự cảm không lành khi ngâm mình trong hồ nước khi trước đã là đau đớn đến không chịu nổi. Mà nước trong hồ này chính là lòng cốt để lộ ra mới có một chút năng lượng mà thôi. Như vậy tự thân luyện hóa lòng cốt khẳng định là kinh hãi hơn nhiều so với lần trước. So với trước kia, người ở bên trong cái hồ nước này rèn luyện khẳng định là sẽ đau khổ gấp trăm lần. Nếu như mà người chịu không nổi, thậm chí có thể là vì đau đớn mà tự sát. Cho nên trước khi luyện chế, người phải suy nghĩ cho kỹ. Long Đằng vừa nói vừa đánh giá nét mặt của Diệp Viễn. Trong lòng Diệp Viễn thở dài, cái loại đau khổ lần trước đã muốn làm cho người ta sống không bằng chết, lần này lại còn đau khổ gấp trăm lần, rốt cuộc là sẽ có cảm giác gì đây? Ra đầu Diệp Viễn tê dại một trận, trong lòng không có khỏi có chút sợ hãi cái lòng cốt hồng hoàng này. Nhìn thấy bộ dáng Diệp Viễn, Long Đằng cười nói, thế nào, người sợ? Diệp Viễn cười khổ. Tiền bối, ngài dùng phép khích tướng để đối phó với ta, có phải là có chút quá ngây thơ không? Luyện hóa khẳng định là phải luyện hóa, thế nhưng là ta cần điều chỉnh lại tâm thái một chút. Diệp Viễn có một sự khát khao mãnh liệt đối với sức mạnh, không lẽ nào lại bỏ qua một cơ hội tốt như vậy? Hơn nữa, Long Đằng nói, chờ hắn thành tựu huyết mạch vương tộc, còn có thể nói cho hắn được tin tức về văn tự thần mình. Ta rất có lòng tin đối với người. Bộ lòng cốt hồng hoàng này cực kỳ quý giá, đích thật chính là bảo vật lòng tộc. Luyện hóa lòng cốt này kỳ thật chính là dùng nhập lòng cốt này vào bên trong xương cốt người. Sau khi mà luyện hóa, chẳng những là có thể thành tựu huyết mạch vương tộc, mà còn có thể khiến cho uy áp lòng tộc của người tăng thêm bội phần. Đến lúc đó, thân thể của người sẽ không thể nào phá vỡ. Con rắn nhỏ này huyết mạch không tinh khiết, không có thể nào chịu được sức mạnh của lòng cốt. Nếu như không, thứ này làm sao có thể là để cho người đến chiếm tiện nghi? Long Đằng cười. Hai mắt Diệp Viễn sáng lên, trong lòng không có khỏi mong đợi. Lấy được lòng cốt, Diệp Viễn quay lại mặt nước, lên bờ, bắt đầu nhập định. Nửa ngày sau, tâm tình của Diệp Viễn tiến vào trạng thái cổ tình, không dao động, bắt đầu tiến hành luyện hóa lòng cốt. Nhưng mà lần luyện hóa này, Diệp Viễn mới biết được Long Đằng nói đau khổ gấp trăm lần, vẫn là còn có chút nhẹ. Còn phải nói là ngàn lần cũng không có ngoài. Cái loại cảm giác đau tận tâm can này thật sự làm cho hắn sống không bằng chết. Diệp Viễn đau đến mức mà đất quay cuồng, thậm chí là hắn còn dùng nắm tay Hùng Hằng mà đấm mạnh trên đất. Cuối cùng hắn trực tiếp dùng trán của mình đấm thẳng vào nhầm thạch. Dưới tác động của những cú va chạm, đá vụn tung bay, rụng rơi xuống đất. Khi trước Diệp Viễn còn tưởng rằng Long Đằng nói quá một chút, dù có đau thì làm sao có thể là đau đến tự sát. Nhưng hiện tại hắn thật sự là không muốn, thật sự là một trực tiếp gây liễu đi mạng sống của mình. Toàn bộ xương cốt của Diệp Phiến kêu răng rắc, giống như là sắp vỡ thành từng mảnh. Đây quả thực là đau thấu xương tủy. Cái loại đau đớn này, người bình thường căn bản là khó mà có thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy Diệp Phiến như vậy, Hắc Phong ở bên cạnh có chút không bình tĩnh. Hắn nhịn không được mà hỏi Long Đằng. Vương tọa đại nhân, chủ nhân ngày ấy có thể là vượt qua không? Sắc mặt của Long Đằng hơi trầm xuống nói, nếu như là người khác thì ta căn bản là sẽ không có khuyên hắn luyện hóa lòng cốt. Còn Diệp Viễn, ta vẫn là rất có lòng tin. Về phần có thể vượt qua không thì còn phải xem chính hắn thôi. Lòng cốt hồng hoàng này lần đầu tiên luyện hóa sẽ phải chịu thống khổ nhiều nhất, căn bản là khó có thể tưởng tượng. Nếu như có thể sống sót, về sau sẽ càng vươn xa hơn nữa. Còn nếu như không qua khỏi... Long Đằng nói những lời này, hiển nhiên cũng không nắm chắc tuyệt đối. Diệp Viễn bay lên không trung, nguyên lực vừa dứt vừa đứt, trực tiếp từ không trung rơi xuống, tạo ra một âm thanh giống như là bị bóp nghẹt. Lần này, Diệp Viễn yên lặng rất nhiều. Hắn cuộn cả người mình trên mặt đất, run rẩy. Diệp Viễn cắn chặt hàm răng, phát ra những tiếng ken két. Có vài lần, hắn đã đau đến mức hôn mê bất tỉnh, rồi lại vì đau đớn bất tỉnh lại. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, ý thức của hắn cũng dần trở nên mơ hồ. Lúc này Diệp Viễn làm sao mà còn dư sức đi thúc giục cái gì mà tâm như bàn thạch. Chống đỡ hắn chính là một tín niệm, đó là tín niệm báo thù. Hắc Phong hiện tại nhận thức Diệp Viễn là chủ nhân của mình, đối với nỗi đau khổ của Diệp Viễn hắn cũng là cảm động lây. Có vài lần hắn muốn đi qua đỡ Diệp Viễn đều là bị Long Đằng ngăn lại. Hiện tại qua đó giúp hắn chính là hại hắn. Sắc mặt của Long Đằng nghiêm trọng, chỉ nhàn nhạt lưu lại những lời này. Đối với Diệp Viễn mà nói, hiện tại mỗi phút mỗi giây đều dài như vậy. Một ngày trôi qua trong nháy mắt, nhưng đối với Diệp Viễn mà nói, đó giống như là cả một đời. Thân thể của hắn nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, các đốt ngón tay kêu lên răng rắc, nhìn qua không khỏi khiến cho người ta đau lòng. 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày. Đến ngày thứ 5, Long Đằng đột nhiên mở mắt, ánh mắt đau lòng nhìn Diệp Viễn. Diệp Viễn vẫn như trước quỳ mình trên đất, nhưng tay của hắn run rẩy duỗi ra, đưa về đỉnh đầu của mình chậm rãi mà ấn xuống. Chủ nhân, đừng! Hạ Phong gào lên, ngăn cản Diệp Viễn tự sát. Nhưng mà thân hình của hắn còn chưa động, đã bị Long Đằng cản lại. Long Đằng mặt trầm xuống như nước nói, đây chính là khó khăn nhất của hắn, nếu như sống sót thì sẽ lợi hại vô cùng, bây giờ còn tùy vào ý chí của hắn mạnh đến đâu. Long Đằng nhìn chằm chằm vào bàn tay của Diệp Viễn, trong lòng không ngừng khao thét. Diệp Viễn, ngàn vạn lần không có được từ bỏ. Thánh chủ, thời gian 1 tháng đã sắp đến rồi. Lúc này, thần sắc của Trầm Khâm phức tạp nói, thời gian 1 tháng sắp đến, nhưng Xích Hà Cốc vẫn như trước, không hề có động tĩnh gì, Diệp Viễn vẫn chưa đi ra. Điều này có nghĩa là Đồ U sẽ phải hao phí số thọ nguyên cuối cùng để mà mở ra đại trận. Đại trận này cứ cách 300 năm sẽ có chu kỳ suy yếu 5 ngày. Việc mở trận vào lúc đó là dễ dàng nhất. Hiện tại, 5 ngày trong chu kỳ suy yếu đã qua đi. Đồ U cứng rắn tiến hành mở ra đại trận, cái giá phải trả ắt hẳn là sẽ rất lớn. Với tình trạng hiện giờ của hắn, có thể mở ra đại trận này hay không còn là chưa thể nào nói chắc. Nhưng cho dù có thể là mở ra không, hắn cũng đều sẽ phải chết. Vẻ mặt của Đồ U có vẻ khá bình tĩnh, hắn cười nói, xem ra là ý trời, tài năng của Diệp Viễn đủ để hỗ trợ cho tương lai của thánh địa Xích Hà. Dùng số thọ nguyên ít đòi của ta để mà đổi lại hắn bình an trở về. Đáng giá. Thánh chủ. Trầm Khâm khóc không ra nước mắt. Đồ U cười vỗ vai hắn nói. Thiền hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Sau khi mà ta chết, người nhớ phải phụ tá Diệp Viễn cho tốt, khiến cho hắn mau chóng trưởng thành. Trầm Khâm rưng rưng nước mắt gật đầu. Lúc này, Đồ đang định cưỡng chế thi pháp, mở ra đại trận, thì đột nhiên cả ngọn núi rung chuyển. Sa mặt Đồ cùng với Trầm Khâm đều biến đổi. Đây là có chuyện gì? Đại trận do tổ tiên bố trí, vậy mà lại có thể sụp đổ. Đồ hồn bay phách lạc nói, đại trận này giống như là một tấm lá chắn che giấu Xích Hà Cốc. Chính vì có đại trận, Xích Hà Cốc mới có thể đứng vững nhiều năm như vậy. Nhưng hiện tại, đại trận này đã hoàn toàn sụp đổ trước mắt bọn họ. Nước hồ, đồi xanh, cỏ xanh, những thứ trước mắt đều trở nên hư ảo. Cuối cùng thì, Xích Hà Cốc đã khôi phục lại dáng vẻ như lúc ban đầu. Thái cổ lịch nguyên trì đã hoàn toàn lộ ra trước thế gian. Cái này sao có thể coi là tốt? Trầm Khâm thất kinh. Một người mặc bạt y từ bên trong cốc chậm rãi bước ra, phía sau hắn là một con hắc sao lòng. Đồ U nhìn thấy cảnh tượng này, sao mà lập tức biến đổi. Thực lực của con hắc sao này vậy mà lại là vô tướng cảnh đại viên mãn. Là Diệp Viễn. Trầm Khâm bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Sắc mặt của Đồ U xa sầm lại. Đương nhiên hắn biết là Diệp Viễn, nhưng Diệp Viễn làm sao có thể đi theo một con hắc sao? Ở dưới tình huống không rõ, Đồ U cũng không có dám tùy tiện tiến lên tiếp đón. Nếu như là thời kỳ hoàng kim của hắn, đương nhiên là hắn sẽ không quan tâm đến hắc sao. Nhưng bởi vì tình trạng hiện tại mà muốn giao đấu với hắc sao, vậy ai bị giết chết trước thật sự là... Ai bị giết trước thật sự là rất khó coi, rất khó nói. Diệp Viễn chậm rãi đến gần, chắp tay cười với hai người. Thánh chủ, đại trưởng lão, đã nhiều ngày không gặp, khiến cho hai người lo lắng. Đồ gật đầu, có chút đề phòng nhìn về phía con hắc sao sau lưng Diệp Viễn. Diệp Viễn như hiểu ý, cười nói. Nhị vị không cần phải hoảng sợ, hắc phong chính là người hầu mà ta mới thu nhận, sẽ không có làm hại thánh địa đâu. Chỉ là thái cổ lịch nguyên trị này, e là lần sau không có thể nào dùng nữa. Người nói cái gì? Trầm Khâm trầm lòng cả kinh. Thái cổ lịch nguyên trì đó là căn cơ của thánh địa Xích Hà. Hiện tại Diệp Viễn lại nói là nó không dùng được nữa. Điều này đối với thánh địa Xích Hà mà nói không khác gì là sét đánh giữa trời quang. Đồ U thở dài. Đại trận này dựa vào năng lượng trong thái cổ lịch nguyên trì tới làm gốc rễ. Hiện tại đại trận đã bị hủy. Hiển nhiên thái cổ lịch nguyên trì này đã có biến đổi lớn. Về sau chỉ sợ thánh địa Xích Hà cũng phải tự sinh tự diệt rồi. Trầm Khâm nghe vậy sẽ mà trở nên cực kỳ khó coi. Đối với loại tình huống này, Diệp Viễn cũng cảm thấy có chút áy náy. Vị trí của đại trận này được bố trí cực kỳ tinh xảo, sợ rằng trình độ của người bày trận cũng không kém hơn nhiều so với hắn. Chẳng qua, trận pháp này chính là lấy năng lượng của thái cổ lịch nguyên trì tới làm căn cơ, mà thái cổ lịch nguyên trì thì lại lấy long cốt thời Hồng Hoàng làm căn cơ. Hiện tại, long cốt Hồng Hoàng đã bị hắn luyện hóa, dung nhập vào bên trong thân thể hắn. Chẳng khác nào là hủy đi căn cơ đại trận, cho nên mới xuất hiện một cảnh này. Ngay lúc này, trong đầu hắn hiện lên lời dặn dò của phụ thân Cơ Chính Dương trước khi chết. Nhớ đến nụ cười tràn ngập hy vọng của cha, Diệp Viễn dừng lại ý niệm của chính mình. Đó là kỳ vọng hắn sẽ sống tốt. Kỳ vọng này giống như là tiếng chuông sớm chiều bình thường, làm cho Diệp Viễn tìm được dũng khí tiếp tục sống. Theo như lời Long Đăng nói, Diệp Viễn vượt qua cửa này, những ngày tháng sau này cứ tiếp tục trôi qua. Sau hơn 20 ngày, cuối cùng thì Diệp Viễn đã bắt đầu luyện hóa long cốt Hồng Hoàng. đồng thời cũng làm cho đại trận này bị hủy. Sau khi mà luyện hóa Long Cốt Hồng Hoàng, cảnh giới của Diệp Viễn đã được nâng lên tới vô lượng cảnh tầng 4. Thực lực cùng với thể chất cũng đã tăng lên một tầng cao hơn. Thực lực có thể là so với thiên khai cảnh. Chuyến đi đến Xích Hà Cốc lần này có thể nói là thu hoạch rất lớn đối với Diệp Viễn. Có điều, cái giá phải trả đó chính là hủy đi căn cơ của Thánh Địa Xích Hà. Người trong thời gian một tháng chẳng những là đột phá tới vô lượng cảnh, còn đột phá đến 4 tầng tiểu cảnh giới, đạt đến vô lượng cảnh tầng 4. Đỗ U bỗng nhiên phát hiện ra sự thay đổi của Diệp Viễn, cả kinh kêu lên. Trầm khâm vừa rồi cảm xúc dao động lớn, cũng không có chú ý đến sự thay đổi của Diệp Viễn. Lúc này vừa nghe Đỗ U nói thì mới để ý đến, quả nhiên chính là như vậy. Mặc dù là tiến vào thái cổ lịch nguyên trì, loại tốc độ tiến bộ này cũng là quá đáng sợ đi. Tất cả đều là nhờ vào thái cổ lịch nguyên trì. Chỉ tiếc hình như là ta hấp thụ năng lượng có chút quá, cho nên mới dẫn đến... Diệp Viễn ngượng ngùng nói. Đồ U khoát tay, hơi có chút hưng phấn. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là người đã tiến vào khu vực khảm thứ 7 đi. Diệp Viễn gật đầu, trong lòng cũng bất đắc dĩ thầm nhủ. Đâu chỉ là khu vực khảm thứ 7. Ta còn đào ra hết cả gốc gác của thái cổ lịch nguyên trì. Đồ U cũng không có rõ điều này, nhưng lại vô cùng cao hứng, nói. Thánh địa Xích Hà, cho đến nay, chỉ có một người, đó là tổ tiên ta, đã đến khu vực khảm thứ 7. Chỉ cần là người có thể đột phá đạo huyền cảnh tầng 9, thì có thể bảo vệ thánh địa Xích Hà này gần vạn năm không có chuyện gì. Tổn thất một cái thái cổ lịch nguyên trì có tính là gì? Người đã từ thái cổ lịch nguyên trì bước ra, không biết là có đồng ý với yêu cầu của ta trước đây không? Đồ U có chút mong đợi nhìn về phía Diệp Viễn. Khi trước Diệp Viễn vẫn không chịu buông lời, hiện tại Đồ U lại nhắc lại chuyện trước kia. Diệp Viễn thầm mắng một tiếng cáo già, cùng bất đắc dĩ nói. Chuyện đã tới nước này rồi, ta có thể là cự tuyệt sao? Diệp Viễn không phải là cái loại chỉ biết hưởng thụ thành quả, qua cầu rút ván. Hắn thu được món hời lớn ở chỗ thái cổ lịch nguyên trì, lại hủy đi căn cơ thánh địa Xích Hà. Nếu như không có đáp ứng Đồ U, chính hắn ngày cửa cũng chẳng qua được ấy chứ. Đồ U bởi vì nắm chắc điểm này, cho nên mới nhắc lại chuyện cũ. Hắn cũng biết, nếu như không phải thái cổ lịch nguyên trì đã hoàn toàn vô dụng, thì e rằng Diệp Viễn sẽ không bao giờ đồng ý. Nhưng hiện tại, dù như thế nào, Diệp Viễn cũng không thể không biết xấu hổ mà cự tuyệt. Đương nhiên, nếu như Diệp Viễn thật sự cự tuyệt, người như vậy cũng không đáng để mà hắn phải bồi dưỡng. Nghe thấy như vậy, Đồ U vui mừng khôn xiết. Được rồi, vậy từ hôm nay trở đi, người chính là thiếu chủ của Thánh địa Xích Hà. Thánh địa Xích Hà sẽ làm tất cả để mà trợ giúp cho người sớm ngày đột phá đến đạo huyền cảnh. Nửa tháng sau, Đồ U ban lệnh chiếu cáo cả Thánh địa Xích Hà, phong Diệp Viễn làm thiếu chủ. 9 chuẩn thánh tử tiến vào thánh địa và 7 thánh tử toàn lực sẽ phụ tá Diệp Viễn. Các đại gia tộc phải nghe theo mệnh lệnh của Diệp Viễn, nghe theo sự điều khiển của Diệp Viễn. Cái dụ lệnh này đã gây chấn động toàn bộ Thánh địa Xích Hà. Thiếu chủ của Thánh địa Xích Hà, theo lệ thường đều là từ bên trong 7 thánh tử tuyển ra một người mạnh nhất. Đợi sau khi bọn họ đột phá vô tướng cảnh thì sẽ tuyên bố nhậm chức. Nhưng lúc này đây, thánh chủ tự nhiên thái độ khác thường, trực tiếp chỉ định Diệp Viễn chỉ có cảnh giới vô lượng cảnh làm thiếu chủ. Mặc dù có sự ủng hộ của đại trưởng lão cùng với chư vị trưởng lão ở tại thánh điện, nhưng dù lệnh này vẫn khiến cho không ít người lên tiếng phản đối. Đối với âm thanh phản đối này, các bạn là Diệp Viễn không thèm để ý. Hiện tại hắn đang khổ não vì một chuyện khác. Bây giờ hắn đã đồng ý trở thành thiếu chủ của thánh địa này, Diệp Viễn tự nhiên là sẽ không tiếp tục sống ở Cổ Phong Thành. Hắn sai người đón đám người Nhậm Đồng cùng với Tiêu Như Yên và những người khác đi đến thánh địa. Không nghĩ tới bọn họ lại mang đến một tin tức. Bạch Quang đã rời đi, May mà, trước khi đi, Bạch Hoàng có lưu lại lời nhắn cho Diệp Viễn. Tuy nhiên, lời nhắn này của Bạch Hoàng chỉ vẹn vẹn có vài chữ. Hẹn gặp lại, để đến yêu vực. Yêu vực không có phải là một vùng. Thần vực có hơn 1.000 vực. Yêu vực ước chừng là chiếm 1/5 trong đó. 4/5 còn lại là khu vực hoạt động của loài người. Đương nhiên, cũng có không ít yêu tộc hùng mạnh hoạt động trong khu vực của con người. Nhưng đối với các tộc như là Long tộc, Bạch Hổ tộc mà nói, về cơ bản, chúng là vô hình trong khu vực này. Diệp Viễn đoán chừng Bạch Hoàng có thể đã thức tỉnh một vài ký ức truyền thừa, bất đắc dĩ mới có thể không từ mà biệt. Biết được Bạch Hoàng rời đi, Diệp Viễn không khỏi có chút buồn bã, mất mát. Lần từ biệt này, cũng không biết tới khi nào mới có thể gặp lại. Diệp Viễn lo lắng thay cho Bạch Hoàng. Dù sao hắn hiện tại chỉ mới là cấp 6, xông vào yêu vực vẫn là quá nguy hiểm. Từ Bạch Vũ vực đi đến yêu vực, ở giữa còn phải vượt qua rất nhiều những đại vực. Những khó khăn trong đó, tự nhiên là không có cần phải nhiều lời. Chính Bạch Hoàng đã muốn rời đi, nên e là Diệp Viễn có đi tìm, cũng chưa chắc là tìm được. Thần vực quá rộng lớn. Hơn nữa, yêu tộc có chút bài xích nhân loại. Diệp Viễn thực lực hiện tại đã mất, cho dù là có để cho người ta dính rằng cũng là không đủ. Bạch Hổ vực có không ít những thần vương cường đại. Trong khi tuyên bố Diệp Viễn trở thành thiếu chủ, Đồ U cũng nhấn mạnh tuyên bố bế quan, dự tính đột phá đạo huyền cảnh tầng 2. Tất nhiên, tất cả những điều này chỉ là để che mắt mọi người. Với trạng thái bây giờ của Đồ U, đừng nói là đột phá vào đạo huyền tầng 2, chỉ cần là tạo hóa được một ngày đã là cảm tạ trời đất. Mà ý tứ của Đồ U là muốn hoàn toàn giao thánh địa Xích Hà này cho Diệp Viễn. Đúng là không nằm ngoài dự liệu, Diệp Viễn lần đầu tiên triệu tập hội trưởng lão bàn bạc nghị sự, liền đã nhận sự phản đối rất kịch liệt. Hội trưởng lão bao gồm trưởng lão thánh điện và những trưởng lão bình thường tạo thành. Và các trưởng lão này đều không ngoại lệ, tất cả đều là cường giả vô tướng cảnh. Trưởng lão thánh điện có 3 vị, mà trưởng lão bình thường thì có 10 vị, phân biệt đại biểu cho 10 đại gia tộc của thánh địa. Đại trưởng lão, dựa theo quy định của thánh địa, trước khi lập ra thiếu chủ, thánh chủ phải thông qua sự tán thành của hội trưởng lão thì mới được chấp nhận. Lần này, sau khi mà thánh chủ ban hạ dụ lệnh lại trực tiếp bế quan, chúng ta ngay cả mặt mũi của thánh chủ cũng không nhìn thấy. Chẳng lẽ là thánh chủ đang tính đem 10 đại gia tộc chúng ta toàn bộ là muốn đá ra khỏi thánh địa sao? Một vị trưởng lão bình thường nói. Đúng như vậy, cho dù là Diệp Viễn chiếm được vị trí đứng đầu ở trong trận tỉ thí chọn chuẩn thánh tử, tùy tiện để hắn trực tiếp kế thừa vị trí thiếu chủ như vậy, có phải là quá mức quá là không? Diệp Viễn hắn cùng lắm mới chỉ là một võ giả vô lượng cảnh, thực lực của hắn còn không có bằng 7 thánh tử, dựa vào cái gì mà chọn làm thiếu chủ? Lần này nói chuyện chính là trưởng lão của Ngũ Gia, tên là Ngũ Tư Xà. Thực lực của 10 đại gia tộc này đều vô cùng cường đại, có thể nói là chiếm cứ một nửa giang sơn thánh địa. Hơn nữa, đệ tử thánh điện e là có hơn nửa đều là xuất thân từ 10 đại gia tộc, cho nên địa vị của bọn họ ở tại thánh địa cực kỳ cao. Đương nhiên, cho dù là địa vị cao tới đâu, gia tộc bọn họ không có thể nào vượt ra khỏi đạo huyền cảnh cũng là uổng công. Nói về sự khác biệt giữa đạo huyền cảnh và vô tướng cảnh, giống như là mây và bùn vậy. Nếu như không tiến vào đạo huyền, cho dù là thế lực có mạnh đến đâu, bọn họ chẳng qua cũng chỉ giống như những con hổ giấy. Thánh chủ muốn tiêu diệt những gia tộc này dễ như là trở bàn tay. Cho nên ở thánh địa cấp 9, thánh chủ chính là thần linh tối thượng. Đại trưởng lão nghe vậy hử lạnh nói, chẳng lẽ là từng người các người muốn tạo phản? Hội trưởng lão của thánh địa tất cả đều phải tuân theo ý chí của thánh chủ. Nếu như mà thánh chủ đã đưa ra quyết định, các người lại không dám, lại dám không nghe. Ngũ Tư Xa nghe vậy cũng nói, lời này của đại trưởng lão nói không đúng rồi. mệnh lệnh của thánh chủ, bọn ta không có dám phản đối. Thế nhưng để cho Diệp Viễn kế thừa vị trí thiếu chủ, có thật đúng là ý của thánh chủ không? Người thử tính xem, đã bao nhiêu năm mười lão già chúng ta không có thấy thánh chủ rồi. Từ khi thọ nguyên của Đồ U bị tổn thất lớn, phần lớn thời gian hắn đều bế quan không ra, tránh giảm bớt tiêu hao thọ nguyên. Có thể gặp được hắn cũng chỉ có đại trưởng lão. Ngay cả hai vị trưởng lão khác của thánh điện cũng ít khi mà nhìn thấy hắn. Nhiều năm trôi qua như vậy, kỳ thật mười đại trưởng lão đã sớm hoài nghi Đồ U có còn khỏe mạnh hay không. Tuy rằng dụ lệnh lần này oanh oanh liệt liệt, nhưng mười đại gia tộc cực kỳ hoài nghi tính xác thực của dụ lệnh. Nhất là Ngũ Gia vẫn luôn bất hòa với Diệp Viễn. Một khi Diệp Viễn liền làm thiếu chủ, chắc chắn là sẽ vô cùng bất lợi với Ngũ Gia. Cho nên Ngũ Tử Gia phản đối Diệp Viễn cũng là cái chuyện hợp tình hợp lý. Hơn nữa, mười đại gia tộc cũng những năm gần đây kỳ thật đã âm thầm phân cao thấp, chính là vì vấn đề kế nhiệm thánh chủ đời tiếp theo. Nếu như đệ tử của gia tộc mình lên làm thiếu chủ, tự nhiên là một việc đắc đạo, cả gia tộc được nhờ. Cho nên số người tiến vào Xích Hà Cốc lúc này, sự cạnh tranh giữa các thánh tử vô cùng là kịch liệt. Cuối cùng có Nạp Lan Hồng, Dương Tiêu cùng với Bùi Khôn ba người nhìn hơn một chút. Tranh lệch thật sự của bảy thánh tử cũng không lớn, đa phần nằm ở thiên khải cảnh từng 4 từng 5, mà thực lực của ba người này hiển nhiên là tốt hơn cả. Lại nói, tuy rằng thực lực của Ngũ Gia lớn mạnh, nhưng trong bảy thánh tử lại không có người của Ngũ Gia. Vốn dĩ Ngũ Kiếm Đồng được coi là hậu sinh khả úy, là người có hy vọng nhất, ai có thể ngờ được trong trận tỷ thí chuẩn thánh tử, hắn lại bị đánh bại đến thương tích đầy mình. Ngũ Tử Gia, ý của người là Trầm Mỗ ép thiên tử hạ lệnh trừ hầu sao? Người nói những lời này đã từng nghĩ đến hậu quả chưa? Trầm Không cười lạnh, mặt Ngũ Tử Gia biến sắc nhưng vẫn ngang ngạnh nói: Đại trưởng lão, ta không có ý nói như vậy. Người đây chính là ngậm máu phun người. Mười đại gia tộc chúng ta luôn tận tâm trung thành với thánh địa, nhưng chính thánh chủ nhiều năm như vậy rồi không gặp chúng ta, khó tránh khỏi sẽ khiến cho chúng ta có chút nghĩ ngợi. Mà dù lệnh lúc này lại không rõ ràng minh bạch, ta thật sự là nghĩ không thông. Một cái tên vô lượng cảnh nhỏ nhỏ, dựa vào cái gì mà tới đảm nhiệm vị trí thiếu chủ? Chỉ dựa vào Diệp Viễn đã tiến vào khu vực khảm thứ 7 ở Thái Cổ Lịch Nguyên Trì, chẳng lẽ lý do như vậy còn chưa đủ? Trầm Khâm hừ lạnh nói. Lúc này, trưởng lão của Nạp Lan Gia là Nạp Lan Tần cũng mở miệng. Đại trưởng lão, Nạp Lan Gia chúng ta luôn trung thành, tận tâm với thánh chủ. Hẳn mọi người đều biết, chính là chúng ta vô cùng lo lắng về tình trạng hiện giờ của thánh chủ. Muốn bế quan để tu luyện lên đạo huyền cảnh tầng 2. Thời gian bế quan như vậy quả thật là cũng quá lâu rồi. Diệp Viễn kế thừa vị trí thiếu chủ, theo lý mà nói, chúng ta là không có nên nghi ngờ. Nhưng ta nghe Hồng Nhi nói, thời điểm mà bọn hắn ở ra khỏi Xích Hà Cốc, Diệp Viễn cũng chỉ ở tại khu vực khảm thứ 6. Về phần rốt cuộc là hắn đã đạt đến khu vực khảm thứ 7 hay chưa, chúng ta cũng đâu có biết. Nạp Lan Tần nói ra điều này, nhất thời mặt của đại trưởng lão trầm xuống như nước. Xem ra hơn 10 năm thánh chủ không lộ mặt, thánh địa Xích Hà đã khiến cho lòng người hoang mang. Trong lời nói của Nạp Lan Tần không một ai nghi ngờ, bởi vì bọn họ đối với thánh địa nhất bậc trung thành tận tâm. Tộc nhân vô tướng cảnh của Nạp Lan Gia vì thánh địa mà chết có tới hơn mười mấy người. Xem ra mười đại trưởng lão này đã sớm sinh lòng nghi ngờ với mình. Lúc này để cho Diệp Viễn kế thừa vị trí thiếu chủ, mười đại trưởng lão liền bạo phát. Đúng vào lúc này, Diệp Viễn vẫn luôn trầm mặc, bỗng nhiên lên tiếng. Chưa vị trưởng lão nghi ngờ ta, đơn giản là vì cho rằng Diệp Viễn thực lực không đủ, không có đủ để kế thừa vị trí thiếu chủ đi. Nếu như đã như vậy, Diệp Viễn nguyện ý đón nhận bất cứ một lời khiêu chiến nào từ bảy vị thánh tử đây. Nếu như Diệp Viễn ta bị thua, vị trí thiếu chủ này không làm cũng được.